Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1277, đi chiến trường. Thiên địa này suy yếu cũng quá nhanh, so với ngoại vũ trụ suy yếu còn kinh người hơn. Lại tới hỗn độn phế khư, tuy rằng mới thời gian 1-2 năm đi qua, thế nhưng Tô Viêm nhào bắt được thế giới giả yếu trình độ. Theo lý thuyết, hỗn độn phế khư thiên địa hoàn cảnh, so với ngoại vũ trụ muốn cường đại hơn nhiều, nơi này cũng là cường giả mạo hiểm thiên đường, tồn tại rất nhiều vũ trụ thai nghén quý giá tài nguyên. Các đại địa vực hỗn độn khí cũng nồng nặc vạn phần. Bất quá hiện tại hỗn độn phế khư, thiên địa suy yếu đặc biệt nghiêm trọng, rất nhiều tu luyện tịnh thổ đều bị trở thành đất hoang. Khắp nơi hỗn độn năng lượng, ở cấp tốc khô cạn, Tô Viêm kinh dị, vũ trụ đem muốn đi vào thời đại mạt pháp, sẽ khó có thể tu luyện. Từ vũ trụ trở về đến tiền sử thiên địa, đến cùng cần kinh nghiệm cái gì? Tô Viêm thầm nói, người đời không biết, tuy nói táng vực bộ tộc ở xa xôi thời đại phong ấn vũ trụ hoàn cảnh lớn. Có thể đến cùng là làm sao phong ấn? Các đại quần tộc cường giả căn bản không biết, như vậy đến cùng cần muốn cái gì điều kiện đặc thù mới có thể làm cho hoàn cảnh vũ trụ trở về đây. Hy vọng một ngày này, vạn năm sau lại đến. Thiết Công Kê mở miệng, không sai, 99% quần tộc đều không hy vọng một ngày này đến được quá sớm. Rốt cuộc hoàn cảnh vũ trụ giải phong sẽ báo trước, cấm kỵ hoành hành thiên hạ. Đến một ngày kia, vũ trụ tổng thể cách cục sẽ phát sinh không thể cải nghịch chuyển. Tô Viêm cũng không hy vọng hoàn cảnh vũ trụ trở về quá sớm, nhưng là thiên địa này biến đổi lớn, ai có thể chống đỡ, ai có thể ngăn cản lịch sử dòng lũ. Hy vọng đi, Tô Viêm hai mắt trong suốt, ngồi xếp bằng ở Thiết Công Kê trên lưng. Hắn ở ngóng nhìn cổ xưa hỗn độn phế khư, vù. Thiết Công Kê bóng người khổng lồ cắt phá trời cao, nhanh chóng hướng về phong thiên vực vị trí chạy đi. Ven đường bên trong, Tô Viêm phát hiện có gì đó không đúng. Các đại địa vực tiếng người huyên náo, có thật nhiều lâu năm cường giả xuất quan, dồn dập hướng về một phương hướng vượt qua. Những người này đi rất vội vàng, như là đi đuổi bãi một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn người đứng lại. Làm Thiết Công Kê bóng dáng thoáng lao xuống, phía trước thiên địa vượt qua một đám cường giả kinh sợ, từng cái nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy vực ngoại thời không, chiếm giữ một đầu khó có thể đi ngước nhìn quái vật khổng lồ. Chính đang hỏi, quần hùng tâm thần mất khống chế, bị kinh sợ, sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là một vị bá chủ. Khó có thể phỏng đoán mạnh bao nhiêu. Các ngươi đây là đi xem náo nhiệt gì? Thiết Công Kê nghi hoặc. Để đám này lão cường giả thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một vị cường giả bình tĩnh nói rằng. Tiền bối, chúng ta muốn đi tiên táng địa. Nhìn một chút thời đại mới người thứ nhất lão đại năng. Có thể không chạy ra phong thiên vực đại năng truy sát. Thời đại mới người thứ nhất lão đại năng. Tô Viêm một trận mê man, người kia là ai? Hắn vẫn đúng là không biết, nhưng là nghe được phong thiên vực ba chữ này. Trong mắt của hắn có chút lạnh, phong thiên vực đại năng bây giờ còn có tâm tình truy sát cái khác cường giả. Xem ra phong thiên vực còn không biết hệ ngân hà cuộc chiến kết quả. Là Khang Bá đại năng, Thiết Công Kê ngược lại rất rõ ràng, nghi ngờ nói. Khang Bá đại năng bị đuổi giết. Hắn nhưng là đạo điện đại năng cường giả. Phong thiên vực điên rồi sao? Đạo điện đại năng cũng dám truy sát. Đại nhân có chỗ không biết a? Sự ra có nguyên nhân. Khác một ở ngoài cường giả vội nói. Khang Bá đại năng cùng Tô Viêm quan hệ không phải chuyện nhỏ. Ở táng vực bộ tộc nguy nan ngày. Khang Bá đại năng ra tay tắm máu phong thiên vực không ít tài nguyên địa tế bái Tô Viêm. Cái gì? Tô Viêm bị kinh sợ. Lão già này điên rồi sao? Chết Dập Phong Thiên vực. Bất quá Khang Bá đột phá đại năng thật là để hắn bất ngờ. Năm đó hắn được Tiền Sử lão đại ca chỉ điểm, mới nắm lấy đại kỳ ngộ, ở trong tiên táng địa xuyên qua đến đại năng lĩnh vực. Đây là Khang Bá kỳ ngộ. Từ trước đây một vị đạo điện quản sự, lắc mình biến hóa đã biến thành thời đại mới người thứ nhất lão đại năng. Thân phận này chuyển biến ngược lại để các đại quần tộc lão cường giả đều ước ao ghen tị. Tương tự Khang Bá đại năng tương lai thành tựu tự nhiên không thể đo lường. Bất quá Tô Viêm thật không nghĩ tới, Khang Bá đại năng dĩ nhiên sẽ nhằm vào Phong Thiên vực. Trong lòng hắn cảm thán rất nhiều, Phong Thiên vực hộ đạo giả đột nhiên trở về, đi truy sát Khang Bá đại năng rồi. Lại có một người chặt nói tiếp, bọn họ đều là chạy đi nhìn một chút, thuận thì hiểu một ít hệ ngân hà đại chiến kết quả. Nhưng là kết quả này, tứ đại đỉnh phong quần tộc ai cũng không muốn đàm luận. Căn bản không ném nổi người này. Phong Thiên vực hộ đạo giả, hắn còn có lá gan ở bên ngoài dừng lại. Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía. Toàn thể không tự chủ được dựng lên một vệt sát niệm. Để phương này thời không đều đang run rẩy. Một đám chạy đi tham gia trò vui cường giả run lẩy bẩy. Tô Viêm trong ngoài cơ thể tiết sát khí để bọn họ khó có thể chịu đựng. Đồng thời trong lòng có sợ hãi. Hắn lời này đến cùng có ý gì? Phanh, thiết công kê phá không rời đi. Cấp tốc nhằm phía tiên táng địa. Hy vọng lão già này gánh vác được. Tô Viêm trong lòng cũng nôn nóng. Khang Bá thần vương mặc dù là thời đại mới đại năng, nhưng là hắn đối mặt chính là chấp trưởng Phong Thiên đồ tuyệt đỉnh đại năng. Hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị đánh chết ở tiên táng địa ở trong. Hai cường biến mất ở mảnh này địa giới, lập tức gây thành bão táp lớn. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng khí tức tiết ra ngoài. Để quần hùng ô lên, các cường giả cảm thấy tiên táng địa sắp trời trời rồi. Có tuyệt đỉnh đại năng toàn diện lao xuống, đáng sợ khí tức quá cảnh, đè ép một cái lại một cái sinh mệnh đại vực. Đây là ở lấy tuyệt thế tư thái, nhằm phía tiên táng địa. Hiện tại trong tiên táng địa, chính là giới tu luyện cường giả hội tụ chi địa. Đại năng số ít cũng có mấy trăm vị. Ở tiên táng địa các đại địa giới thám hiểm, đào móc bảo tàng, từ khi Khang Bá đại năng trốn vào tiên táng địa, toàn bộ tiên táng địa đều rối loạn, các đại địa vực không được yên tĩnh. Rốt cuộc một vị tuyệt đỉnh đại năng, chấp trưởng vô thượng chí bảo, giết hướng tiên táng địa, chuyện này để các đại quần tộc đều mật thiết quan tâm. Kỳ thực bọn họ muốn biết nhất rõ ràng vẫn là táng vực bộ tộc tồn vong hưng suy. Hệ ngân hà chiến đấu kết thúc rồi à? Ta cảm thấy có gì đó không đúng. Phong Thiên vực hộ đạo giả sát khí quá nồng nặc. Tuy nói thời đại mới người thứ nhất lão đại năng phát điên lật tung tộc này mười mấy cái tài nguyên. Bí cảnh, thế nhưng vị này tuyệt đỉnh đại năng phẫn nộ hỏa diễm không khỏi quá kinh người rồi. Yên lặng xem biến đổi đi, ta có một loại dự cảm không ổn. Các giáo cường giả đuổi tới quan chiến, Khang Bá đại năng đã không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng nhằm phía hỗn độn đạo trường, hắn dựa vào hỗn độn đạo trường tồn tại đặc thù cách cục, ngắn ngủi bảo vệ mệnh. Khang Bá đại năng ho ra máu, tóc tai bù xù, ra sức hoàng kim chiến bào đều phá nát. Tao bao hắn xem ra đặc biệt thê thảm, nơi nào còn có trước oai phong lẫm liệt dáng vẻ. Nghiệt xúc, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Phong Thiên vực hộ đạo giả khuôn mặt dữ tợn. Hắn từ hệ ngân hà chạy ra, vốn là tâm tình vô cùng gay gâu. Nhưng là vừa tới đến hỗn độn phế khư, liền nghe đến Khang Bá thần vương tắm máu bọn họ tài nguyên địa. Thậm chí ở tế bái Tô Viêm. Nếu như Tô Viêm chết rồi, hắn không đến nỗi phát ra nóng tính như thế. Nhưng là Tô Viêm còn sống rất tốt. Khang Bá đại năng cách làm, kích thích phong thiên vực hộ đạo giả lửa giận trong lòng đốt. Một đôi thê thảm con ngươi, nhìn chằm chằm Khang Bá đại năng, phẫn nộ quát, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tuyệt đỉnh đại năng cơn giận, thần khóc quỷ khóc, đây là đất trời dung chuyển hình ảnh, nhật nguyệt ảm đạm, to lớn hỗn độn đạo trường, đều bị tuyệt đỉnh đại năng khí tức áp chế đang lay động. Hỗn độn đều nứt toác, đã diễn sinh ra đen sẫm khe lớn, hủy diệt khí tượng mười phần. Ngôn ngữ thô bỉ lão già, Khang Bá đại năng cũng liều mạng đến rồi, phẫn quát, quá không có giáo dục. Lão tử nhưng là đường đường đại năng, thậm chí lão tử sư tôn, chính là cấm kỵ đại ca, nói ra sợ dọa đái ngươi. Vô liêm sỉ, phong thiên vực hộ đạo giả phát ra một tiếng phẫn gào. Miệng mũi hoàng kim sóng gợn, xung kích về phía trước. Oanh, mênh mông hỗn độn đổ nát, lạnh lẽo sát niệm phun trào, đều xuyên thấu đến hỗn độn đạo trường ở trong. Đem Khang Bá đại năng cho trấn áp lại. Nhưng là hỗn độn đạo trường cách cục không đơn giản, chặn lại rồi tuyệt đỉnh đại năng hủy diệt nghiền ép. Đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Hắn nhảy vọt một cái đánh ra đến một bàn tay lớn, che ngợp bầu trời ép hướng về hỗn độn đạo trường. Một trường này ẩn chứa vô tận lửa giận, sụp đổ rồi tầng tầng hỗn độn đại năng, hướng về Khang Bá đại năng trấn áp mà tới. Lão già ngươi hãy nghe cho kỹ, sư huynh đệ chúng ta nếu là đều chết trận, cấm kỵ đại ca nhất định sẽ quét ngang các ngươi toàn bộ phong thiên vực. Khang Bá đại năng hét giận dữ một tiếng, chúng ta ở trên đường suối vàng chờ ngươi, đến thời điểm sư huynh đệ chúng ta liên thủ, đánh ngươi phân đái giàn giụa. A! Phong thiên vực hộ đạo giả bi cuồng vạn phần, vốn là thảm bại cho Tô Viêm, hiện tại lại tao ngộ loại này chửi rủa, hắn thật tức đến đều muốn thất khiếu bốc khói. Ngoại giới người vây xem đều mắt trợn tròn, người thứ nhất lão đại năng thật điên cuồng, bất quá cũng tự biết không sống nổi, còn không bằng thoải mái mắng to một hồi. Phanh, tuyệt đỉnh đại năng bàn tay cuối cùng bắt đầu đánh tới. Hỗn độn đạo trường đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Năng lượng đáng sợ bao phủ hướng về phía Khang Bá đại năng. Trọng thương Khang Bá đại năng cực khó chống đỡ, bị trấn áp trên đất. Có gan, ngươi ở chửi một câu. Phong thiên vực hộ đạo giả cười gằn, ngươi cái con rùa. Khang Bá đại năng hai tay chống đỡ lấy, già nua mặt nằm dày đặc dữ tợn, muốn bò lên. Nhưng là phong thiên vực hộ đạo giả bàn tay lại một lần nữa trấn áp xuống, đánh Khang Bá thần vương lại một lần nữa nằm trên mặt đất ho ra đầy máu, ở chửi một câu. Tuyệt đỉnh đại năng gầm nhẹ, ta cũng muốn xem thử xem xương của ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Tắm máu nhiều như vậy tài nguyên bí cảnh, lão tử cũng đủ rồi. Khang Bá đại năng gào thét, con mắt đỏ như máu, đúng là rất nam nhân. Hắn nộ, trong lòng đang gầm thét, muốn bò lên. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phương xa thế giới hình ảnh, cười giận dữ nói, kỳ thực lão tử là không rất cứng, thế nhưng sư đệ ta so với ta còn muốn cứng. Đi chết, phong thiên đồ hộ đạo giả triệt để nổi giận, giơ lên bàn tay lớn. Phải đem Khang Bá đại năng cho sống sờ sờ đập chết. Tuyệt đỉnh đại năng cự trường lại một lần nữa nghiền ép mà đến, nương theo làm người nghe kinh hãi báo táp nổ phun, toàn bộ hỗn độn đạo trường đều không tự chủ được run rẩy lên. Bị trấn áp trên mặt đất Khang Bá đại năng há có thể chống đối, nhưng mà xa xôi thời đại, từng sợi đáng sợ thời không uy thế lập tức bao phủ tới. Mênh mông cuồn cuộn dâng tới phong thiên vực hộ đạo giả. Phương xa thế giới nổ tung rồi. Tiên táng địa lối vào bay đi một bóng người, giống như nhân hoàng ở nhìn xuống muôn dân vạn vật. Hắn đứng ở một cái cực kỳ xa xôi khu vực, bàn tay lớn trong phút chốc bay lên trời, bàn tay lớn màu vàng ống ngang qua thời không, quả thực che lấp toàn bộ thế giới. Từng chiếc cự chỉ như chống trời cột khổng lồ. Đây là trưởng trung vũ trụ, năm ngón tay chi sơn. Quần hùng run rẩy, thần vương đều chống không nổi ở ho ra máu. Một cái tay từ trên trời giáng xuống, che lấp tinh không, to lớn vô biên, từ trên trời giáng xuống, hướng về phong thiên vực hộ đạo giả trấn áp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.